Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, thuận thế mà làm thôi. Tô Nhiễm tâm trầm xuống, các ngươi chỉ lo bảo vệ cho vương phủ. Không được bất luận kẻ nào ra vào, nếu ngăn không được, vậy hạ sát thủ, nàng trầm giọng nói, toàn ca nhi ngẩn ra. Hắn tựa hồ bị Tô Nhiễm cuối cùng một câu cấp dọa tới rồi, bất quá. Lập tức hắn biểu tình cũng trở nên dị thường kiên định. Hảo, ta đã biết, phi thường thời điểm, cũng chỉ có thể dùng phi thường phương pháp, toàn ca nhi lại đây chỉ là hướng Tô Nhiễm báo cáo mới. Nhất tiến triển, hiện tại nói xong, hắn lập tức liền lại đi vòng vèo trở về cùng toàn ca nhi cùng nhau thủ vệ, bóng đêm càng ngày càng thâm, bên ngoài ồn ào thanh, kêu la thanh cũng càng ngày càng vang dội. Bọn họ ở trong vương phủ cũng nghe đến rõ ràng, cũng may bọn nhỏ bị Viên tiên sinh lăn lộn đọc sách. Bối thư viết chữ, một đám mệt đến quá sức, tới rồi giờ tí liền đều ngủ đi qua, chính là các đại nhân liền không tốt như vậy vận khí, đem bọn nhỏ song song bãi ở trên giường ngủ ngon. Các đại nhân liền lại tụ tập ở cùng nhau, bên ngoài thanh âm càng vang lên, Khâu thị hai tay ôm cánh tay nhỏ giọng nói. Hẳn là có người ở sấn loạn vào nhà cướp của đi. Rốt cuộc khai quốc đã gần 100 năm, đến bây giờ gia quốc yên ổn, kinh thành càng là nhất phái ca vũ thăng bình, ở hòa bình hoàn cảnh hạ lớn lên cao môn quý nữ. Ngày thường tiếp xúc nhiều nhất cũng bất quá là bên trong gia tộc nữ hài tử chi gian một ít lục đục với nhau, nhưng giống như bây giờ trắng trợn táo bạo giết người phóng hỏa nàng lại là lần đầu tiên tiếp xúc. Nàng sẽ sợ hãi cũng là có thể lý giải, Ngô thị thân là đích trưởng tức phụ. Nàng liền chấn định nhiều, vào nhà cướp của cũng không có việc gì. Dù sao cũng đánh cướp không đến chúng ta nơi này tới. Chỉ là, ai, chính là khổ những cái đó ba tánh, nàng thấp giọng thở dài. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể che chở chính mình, đúng vậy. Thiên tối sầm, nhân tâm đế sao sao cũng liền bắt đầu vô hạn bành trướng. Hiện giờ, chính là những cái đó đầu trâu mặt ngựa hiện ra nguyên hình lúc Tĩnh Nghi trưởng công chúa lạnh. Giọng nói, Tô Nhiễm gật đầu, nhưng đầu trâu mặt ngựa chính là đầu trâu mặt ngựa, tự nhiên có Diêm Vương ra tới trị bọn họ, nàng vừa dứt lời. Liền nhận thấy được mấy người phụ nhân động tác nhất trí hướng nàng bên này nhìn lại đây, Ngô thị về. Mặt kinh ngạc, người đối Trấn Tây Vương như vậy tín nhiệm, này cùng đối Lý Nhị tín nhiệm có cái gì quan hệ? Tô Nhiễm lắc đầu, ta đương nhiên tín nhiệm Tráng Ca Nhi cha hắn, chính là, hắn hiện tại nhiệm vụ là thủ thành, chỉ cần đêm nay có thể bảo đảm cửa thành củng cố. Quân địch công không tiến vào, hắn liền thành công, đến nỗi trong kinh thành đầu náo động. Kia đương nhiên sẽ có những người khác tới xử trí, việc này lại nói tiếp dễ dàng. Nhưng chính là làm lên khó nha. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lắc đầu, có khó không? Luôn là người làm được. Chỉ cần có tâm, liền nhất định có thể làm đến, bên cạnh một thanh âm cắm lại đây. Là Vinh Vương, hắn cũng không biết khi nào tỉnh ngủ. Còn nghe các nàng nói hội thoại, Tô Nhiễm quay đầu lại xem hắn. Người liền một chút đều không sợ. Không sợ a, thiên sập xuống có cao vóc dáng đỉnh, ta hiện tại đều nằm đến như vậy thấp, khẳng định áp không đến ta. Thiếu niên vui tươi hớn hở nói, hắn nhưng thật ra là quan, bất quá. Hắn như vậy vô tâm không phổi cười vài tiếng, đã kêu một phòng nhân tâm tình đều mặc danh khoan khoái không ít, chỉ là đại gia vẫn như cũ đều tinh. Thần căng chặt, không ai thấy buồn ngủ quyện muốn ngủ, bên ngoài như vậy đại động tĩnh. Thậm chí liền vương phủ đều không thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại còn có thể ngủ đến đi xuống. Kia không biết nên là cái dạng gì nhân tài, thời gian chậm rãi lại đến giờ sửu. Đã tiến vào sau nửa đêm, trong phòng ngọn nến đều đã thiêu xong rồi một chi. Nha hoàn vú già nhóm tiến lên đây thay tân. Tân điểm thượng ánh nến chỉ có đậu nành viên lớn nhỏ. Ánh lửa nhảy lên, đem ban đêm đen nhánh đuổi đi khai đi. Đem về điểm này mở nhạt quang mang xài biến trong phòng nghe. Bên ngoài lại có động tĩnh. Vinh Vương đột nhiên lại khẽ gọi thanh từ bắt đầu đến bây giờ. bên ngoài động tĩnh liền không đoạn quá hảo sao? Mạnh thị nhỏ giọng nói thầm thanh không, cái này không giống nhau. Vinh Vương lại nói, đại gia nghe xong, đều không khỏi dựng lên lỗ tai cẩn thận đi nghe. Tô Nhiễm cũng ngưng thần nín thở. Sau đó nàng quả nhiên nghe được, kia không phải phía trước kia lộn xộn thanh âm, mà là một loại đều nhịp. Vừa nghe liền biết là huấn luyện có tố tiếng vang. Hơn nữa, từ thanh âm này nàng nghe không được bất luận cái gì công kích tính. Ngược lại kêu nàng một lòng dần dần trầm ổn xuống dưới, là ai? Là viện quân tới sao? Khâu Thị hưng phấn hỏi câu, nàng lời nói mới ra khẩu, liền biết tự mình nói sai, như vậy đoạn điểm thời gian. Viện quân liền tính thật có thể tới rồi, kia khẳng định cũng là muốn ở cửa thành cùng quân địch giao chiến mới đúng. Chân trước bên ngoài còn lộn xộn đâu, sao có thể sau lưng viện quân là có thể xuất hiện? Liền tính không phải viện quân, kia cũng khẳng định là người một nhà. Đây là tới hỗ trợ duy trì trật tự, Tĩnh Nghi trưởng công chúa thấp giọng nói, nàng rốt cuộc tuổi. Tác ở chỗ này, nơi này nhiều người như vậy, liền thuộc nàng kiến thức rộng rãi. Nếu nàng nói như vậy, đại gia đương nhiên tin, Tô Nhiễm rồi lại nhịn không được nhìn nhìn Vinh Vương. Thiếu niên nửa đêm trước ngủ một giấc, hiện tại hắn còn tinh thần không tồi. Liền ở vừa rồi Tĩnh Nghi trưởng công chúa nói kia lời nói thời điểm. Tô Nhiễm rõ ràng phát hiện hắn khóe miệng nhẹ kéo kéo. Môi phùng trung ẩn ẩn giật ra một tia khinh thường hừ lạnh, là Hoài Nam Vương Thế Tử. Nàng lập tức hỏi, thiếu niên cười lạnh không có trả lời, Tĩnh Nghi trưởng công chúa không rõ nguyên. Do, cái gì Hoài Nam Vương Thế Tử? Hắn làm sao vậy? Chính hỏi, liền lại nghe thấy bên ngoài một trận tiếng đập cửa truyền đến. Một cái tiểu nha hoàn đi mở cửa. Liền thấy An Ca Nhi vào được tỉ tỉ, hảo, Hoài Nam Vương Thế Tử đứng ra, hắn mang theo người ở trên phố tuần tra, đã bắt lấy 50 nhiều sấn loạn sinh sự người, trực tiếp liền đem người cấp bên đường giết, hiện tại trên đường đã an ổn nhiều, các ngươi có thể yên tâm ngủ, vừa dứt lời, trong phòng các nữ quyến liền đều vui mừng nhảy bắn lên, Hoài Nam Vương Thế Tử. Hiện tại nhưng xem như có cái hoàng tộc con cháu đứng ra. Hơn nữa như thế sát phạt quyết đoán, những cái đó bọn đạo trích hạng người khẳng định đã bị trấn trụ. Ta sớm biết rằng hắn là cái không tồi hài tử, phụ thân hắn Hoài Nam Vương từ nhỏ liền có thông tuệ chi danh. Hắn thân là con cái lại như thế nào sẽ lạc hậu. Cứ như vậy, trấn Tây Vương cũng có thể an tâm thủ cửa thành. Ngoặc kép, trong nháy mắt, đối Hoài Nam Vương Thế Tử, thậm chí Hoài Nam Vương khen thanh không dứt bên tai, trong vương phủ như vậy điểm người đều là như. Thế, có thể nghĩ hiện tại bên ngoài các bà tánh đã đưa bọn họ phụ tử tôn sùng đến tình trạng gì, thật. Đúng là hắn, Tĩnh Nghi trưởng công chúa nghe nói tin tức, nàng đầu tiên là vui vẻ, lập tức lại ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Tô Nhiễm. Nhìn nhìn lại Vinh Vương, Tô Nhiễm đối An Ca Nhi gật đầu. Đã biết, bất quá, các ngươi đêm nay vẫn là đến tiếp tục ở bên ngoài thủ. Để phòng bất chắc ta minh bạch, ta liền tới nói cho các ngươi tin tức này. Bên ngoài khẳng định vẫn là muốn tiếp theo thủ. An Ca Nhi vội vàng gật đầu, liền lại đóng cửa lại đi ra ngoài. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại mở miệng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi có ai cùng ta giải thích một chút sao? Tô Nhiễm đang muốn mở miệng, Vinh Vương cũng đã đoạt trước, cô nãi nãi. Ngài đoán được không sai? Việc này chúng ta ngay từ đầu liền biết, hoặc là có thể nói như vậy. Kỳ thật, Hoài Nam Vương hai cha con chờ đợi ngày này đã thật lâu. Ý của ngươi là nói, bọn họ vẫn luôn ở mơ ước ngôi vị hoàng đế. Tĩnh Nghi trưởng công chúa sắc mặt biến đến dị thường khó coi. Ngay cả vừa rồi còn vui mừng khích lệ Hoài Nam Vương Thế Tử Ngô Thị vài người thấy thế cũng lập tức im tiếng, không dám nói nữa, Vinh Vương lại vẫn là một bộ không để bụng biểu tình. Chỉ cần đang ở hoàng tộc, ai không mơ ước ngôi vị hoàng đế, nhưng hiện tại bọn họ làm như vậy, cũng đến người khác cho bọn hắn cơ hội mới được a. Vậy còn ngươi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lập tức liền hỏi. Người nhưng từng có ý nghĩ như vậy. Nói chuyện khi, nàng trong mắt dần dần hiện ra một mặt ánh sáng. Này quang mang như thế sắc bén, ngay lập tức làm nổi bật đến chu vi ngọn nến ảm đạm không ánh sáng, này quang mang tự nhiên cũng kêu. Ở đây tất cả mọi người tinh thần rung lên, Vinh Vương lại vẫn là như vậy một bộ đứng ngoài cuộc bộ. Dáng, cô nãi nãi, cái này ý tưởng ngài vẫn là chạy nhanh từ bỏ đi. Ta cuộc đời này cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, ta cũng đã sớm đã không ôm cái này hy vọng, ngài nếu thực sự có cái này ý tưởng, ngài lập tức hướng đi Hoài Nam Vương biểu quyết tâm, hắn khẳng định sẽ thập phần vui mừng, vì cái gì? Tĩnh Nghi trưởng công chúa ánh mắt càng thêm sắc bén, nàng phảng phất đã nhận ra cái gì? Liền lại bình tĩnh nhìn Tô Nhiễm, các ngươi còn cõng ta làm cái gì? Ai nha cô nãi nãi? Ngài đừng hù dọa tỷ tỷ a, sự tình cùng nàng không quan hệ. Vinh Vương vội vàng gian nan kéo đem Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Kia trên mặt tươi cười lại như thế hồn nhiên vô tội. Là ta chính mình ngốc, lúc trước tỷ tỷ sau khi qua đời, bọn họ phái người tới tìm ta, nói có thể cho tỷ tỷ sống thêm lại đây. Nhưng là ta cần thiết trả giá nhất định đại giới. Ta liền đáp ứng rồi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa ngực co rụt lại. Ngươi trả giá cái gì? Ta a, khiến cho bọn họ đem ta trên người long khí cấp quát đi lạc. Vinh Vương cười ha hả nói. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bọn họ hẳn là còn từ rất nhiều mặt khác hoàng tôn trên người cũng quát long khí. Cho nên, hắn buông tay, bọn họ khí hậu đã thành. Hiện tại chỉ là thuận thế mà làm thôi. Hết chương.